Hắc Liên Hoa Mỹ Nhân đùa bỡn. Chương 7, Vườn Trường, Giáo Hoa đùa bỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo sơ mi nửa kín nửa hở, lộ ra da thịt toàn là dấu vết dâm mỹ. Trên đùi cùng kẽ mông trắng nõn đều dính đầy dâm thủy. Bộ dáng quyến rũ này làm Hầu Kết Lục Kỳ Thần lăn lộn lên xuống. Trong bóng đêm, nam nhân kéo cà vạt, từ trên sofa đứng dậy, dư ổ theo thanh âm của giày da mà quay đầu lại. Kinh ngạc nhìn về phía nam nhân cao lớn phía sau, do dự 2 giây, băn khoăn hỏi, chú là chú Lục sao? Nói xong liền nhận ra quần áo mình đang mặc, cánh tay cố gắng kéo ạt áo sơ mi xuống, mặt cúi gằm xuống cắn môi lui 2 bước về sau, dựa vào phía trước tủ đang phát ra khí lạnh, ngón chân phấn hồng cuộn tròn biểu lộ sự bối rối của chủ nhân. Lục Kỳ Thần và Lục Kỳ Thâm rất giống nhau, đều là khuôn mặt lạnh lùng, mắt đen hẹp dài, chẳng qua là nam nhân trưởng thành có thêm một cỗ khí thế áp bức của người địa vị cao. Góc cạnh cũng cương nghị lạnh lùng hơn. Nam nhân cao lớn tới gần khiến dư ổ vừa mới được tưới tắm cả đêm lại bắt đầu ngứa ngáy. Cậu thích cảm giác được nam nhân cao lớn như vậy địt vào. Càng cao lớn càng tốt, như vậy sẽ khiến cậu có cảm giác vô lực bị xâm phạm. Sẽ càng có nhiều khoái cảm. Hệ thống nhắc nhở, không phải chú Lục, anh ta là anh trai Lục. Dư ổ, thời điểm ta đang này nọ lọ trai là lúc ta muốn che chắn ngươi nhất. Tiểu hệ thống nhỏ tuổi thì biết cái gì? Đây là tình thú của người trưởng thành. Huống hồ Lục Kỳ Thần hơn cậu 15 tuổi. Cậu kêu là chú cũng không quá đi. Cháu là bạn học của Lục Kỳ Thâm. Dư ổ không còn đường lui nữa, đành dựa vào tủ lạnh. Mắt hồ ly ướt rầm rề, đuôi mắt phiếm hồng, giống dấu vết khi bị khinh nhục lưu lại. Tủ lạnh phát ra khí lạnh làm thân mình cậu run lên một cái. Chú, cháu xin phép lên trước. Nói xong dư ổ nhấc chân định quay người. Động tác làm áo sơ mi lay động càng làm lộ thêm nhiều cảnh đẹp. Lục Kỳ Thần bắt lấy tay cậu, đáy mắt đen càng thêm sâu không lường được. Thanh âm khi mở miệng đã nhiễm sắc màu dục vọng. Tôi thế nào không biết có bạn học nhỏ xinh đẹp như vậy. Mỹ nhân vừa xinh đẹp vừa quyến rũ. Từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy đã khiến người ta muốn đè ở dưới thân mà tha hồ đụ địt. Làm cho người đã quen với những thủ đoạn câu dẫn oanh oanh yến yến như anh từ giây phút đầu nhìn thấy đã nghĩ tới là tiểu minh tinh cố ý muốn leo. Dương, tên cậu là gì? Lục Kỳ Thần một tay bóp chặt eo nam sinh, tay còn lại phủ lên khuôn mặt xinh đẹp như hoa của người ta. Ngón tay bóp chặt 2 má, ngón tay cái cọ sát bờ môi đỏ, theo cánh môi xâm nhập vào trong, đùa bỡn khoang miệng ướt át, câu lấy chiếc lưỡi đỏ hồng. Ô, dư ổ muốn ngửa đầu ra sau tránh thoát, nhưng sức lực của nam nhân quá lớn. Ngón tay thô ráp cọ trên da thịt mềm mại của cậu. Toàn thân đều trở nên mẫn cảm khiến cậu suýt chút nữa rên rỉ ra tiếng. Tên, Lục Kỳ Thần lặp lại. Khuôn mặt lạnh lùng ở hoàn cảnh tối tăm này lại nhiễm phải dục vọng thâm trầm. Cả người dư ổ đều đang run rẩy, trong miệng đang bị cắm vào. Một khi mở miệng liền tràn ra chất lỏng trong suốt. Dư, ô, a. Dư ổ, Lục Kỳ Thần cười cười. Một tay kéo cà vạt xuống, đem 2 tay dư ổ đưa lên cao trói lại. Mỹ nhân mềm mại vô lực ngã vào lồng lực của nam nhân. 2 tay bị buộc chặt cũng rũ xuống nằm trong lòng bàn tay người nọ. Vô lực phản kháng để mặc người ta bày đủ tư thế chà đạp. Lục Kỳ Thần cũng không đem áo sơ si của dư ổ cởi ra. Đôi khi nửa che nửa hở so với toàn bộ trần trụi còn quyến rũ hơn. Bàn tay to lớn chậm rãi vuốt ve thân thể mềm mại không xương của mỹ nhân. Anh cảm thấy có chút may mắn khi lựa chọn đêm nay trở về. Cánh tay xuyên qua cẳng chân, anh ôm người quay trở lại sofa. Sau khi rời xa tủ lạnh, ánh sáng liền mất đi. Anh cũng không bật điện. ở trong tối tăm đem hai bắp đùi trắng nõn mở rộng gác lên vai chính mình. Mỹ nhân bộ dáng mềm dẻo khiến hai mắt người trên càng tối lại. Ngón tay chai sạn xâm nhập vào lỗ đít ướt nóng. Không cần phải khai mở mà dâm thủy đã theo sau ngón tay đâm vào rút ra chảy ra ngoài. A, dư ổ hai tay không thể cử động. Cố ý kẹp chặt hai chân. Muốn nam nhân đâm vào sâu một chút. Lại sâu một chút. Nhưng khi mở miệng đôi mắt đã rưng rưng. Vừa mềm vừa ngọt kêu. Chú ơi, người đừng có như vậy. Lục Kỳ thần thấp giọng cười. Cũng không sửa lại xưng hô của cậu. Chú đây thế nào? Vừa nói vừa cách lớp quần tây đỉnh đỉnh tạc lớn. Ngoan ngoãn để ta thương em. Cà vạt kéo xuống khiến áo sơ mi của nam nhân mở một nửa. Lộ ra cơ bắp cường tráng cùng với một lớp mồ hôi mỏng. Gợi cảm đến mức khiến dư ổ rối tinh rối mù. Dư ổ liếm liếm môi. Khóc lóc như hoa lê dính vũ. A, a chú ơi. Chú, cháu thật khó chịu. Nơi nào khó chịu? Lục Kỳ thần tâm tình tốt trêu đùa mỹ nhân trong ngực. Anh nhìn bờ môi diễm sắc của mỹ nhân, vốn là một người không thích hôn môi tình nhân ấy vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào anh lại hôn xuống. Cánh môi cùng thân thể cậu giống nhau, đều mềm mại ngọt ngào. Cái lưỡi ngoan ngoãn quấn lên lấy lòng làm anh tâm tình tốt lên cười nhẹ hai tiếng. Nơi này khó chịu sao? Ngón tay Lục Kỳ thần rất dài. Ngón tay anh hơi gập ấn thật mạnh vào thịt mềm nhô lên trong lỗ nhỏ. Quả nhiên, thân thể mỹ nhân dưới thân nháy mắt căng lên. Ân, a, liền bắn ra tới. Tinh dịch loãng dính trên quần tây. Nam nhân tiếp tục moi đào. Thật ướt nha, đều đã bị địt chín mà còn dám tới câu dẫn ta. Dù là nói như vậy nhưng Lục Kỳ thần cũng không để ý người cùng cậu lăn giường trước kia. Chỉ là về sau, cậu sẽ là của anh. Ô, ô, chú ơi, đừng làm như vậy. Dư ổ chân dài kẹp lấy cổ nam nhân. Ngón tay lôi kéo áo sơ mi của nam nhân. Gấp không chờ nổi muốn cùng anh thẳng thắn mà làm. Có lẽ Lục Kỳ thần cũng suy nghĩ như cậu. Tự mình cởi xuống áo sơ mi của bản thân. Từng thớ cơ bắp của nam nhân thành thục hiện ra. Mông thịt cậu cọ sát lung tung trên đống cơ bắp, thân thể quyến rũ mê người, vô số dâm thủy từ lỗ nhỏ chảy ra, chỉ chốc lát sau đã đem những khối cơ bắp tưới tới ướt đẫm. Lục Kỳ thần bị mỹ nhân khẩu thị tâm phi mê hoặc tới đỏ cả mắt. Kéo khóa kéo xuống, từ trong quần lấy ra căn cặc bự đỏ tím, quanh thân cặc nổi đầy gân guốc dữ tợn đáng sợ đánh vào mông thịt kiều nộn của mỹ nhân. Hai bàn tay nắm lấy hai chân banh mạnh ra, làm lộ ra lỗ đít tươi đẹp phun nước. Lục Kỳ thần đem quy đầu đặt ở cửa miệng đang co rút. Anh nhìn tới dư ổ đang nước mắt tràn bờ mi. Ra lệnh, nhìn cho kỹ, xem ta địt em thế nào. Căn cặc thô to một tấc lại một tấc tiến vào lỗ đít hoàn toàn. Hình ảnh thân cặc đỏ tím biến mất bị thu vào trong tầm mắt. Dư ổ có cảm giác bản thân sẽ bị đâm thủng bụng. Cảm giác được lấp đầy của sung sướng. Lỗ nhỏ càng hăng hái chảy ra dâm thủy. Đồ đĩ nhỏ, Lục Kỳ thần đem hai chân dư ổ hướng về phía trước mà đâm vào. Thúc eo nắc thật mạnh. Chụp lên mông thịt phát ra từng tiếng. Bang bang bang, được địt đến sung sướng. Dư ổ rên rỉ bắn ra. Bang. Đèn phòng khách đột ngột sáng lên. Cách chương.